Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 49, liên hoàn vả mặt một, góc truyện audio.com, không biết đan dược này có hay không làm tiền bối để mắt. Trong lúc không khí đầy áp lực, một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người đi ra. Tiểu thiếu niên chừng 14 tuổi, trong tay nắm một bình sứ trắng, mặc kệ mọi người chăm chú nhìn xuống, đi tới trước quầy hàng, đem đồ vật trong tay đưa cho lão nhân kia. Ta nói này tiểu quỷ, ngươi cũng đừng tới xem náo nhiệt, nhân ra chính là ngay cả Tề Vân Đan đều nhìn chướng mắt ngươi, tùy tiện lấy đan dược tới lừa gạt, cẩn thận bị người ném trên mặt. Mọi người một bên bị hành động vừa rồi của lão nhân làm cho rất buồn bực, cũng nhìn ra Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên không vui, liền vội vàng mở miệng giúp hai người này báo thù. Quân Vô Tà cũng như không nhìn thấy những người đó, chỉ là nhìn lão nhân kia. Lão nhân nhìn Quân Vô Tà liếc mắt một cái, đứng dậy đem bình sứ nhận lấy, một bên nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đổi cái gì? Đông Châu, Nga, lão nhân không chút để ý đem bình sứ mở ra, thình lình, một cổ hương vị dược ở trong không khí tràn ngập mở ra, ở trong vị dược thảo kia ẩn ẩn lộ ra một cổ thanh hương hoa sen, làm người sau khi ngửi được thể xác và tinh thần đều trở nên vô cùng thoải mái. Ngay cả mọi người vây quanh ở quầy hàng bên cạnh khi ngửi được cổ hương vị kia, đều nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thoải mái, phảng phất lỗ chân lông toàn thân, đều mở ra hưởng hương vị dễ chịu kia. Lão nhân ánh mắt mê mang, trong nháy mắt trở nên sáng ngời, trên mặt tùy ý cũng lập tức rút đi, hắn thình lình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tướng mạo xấu xí Quân Vô Tà. Tiểu gia hỏa, đây là cái dược gì? Tên gọi là gì? Trong giọng nói, mang theo một ít vội vàng. Không tên, chỉ là đan dược điều trị khí huyết thôi. Quân Vô Tà căn bản lười đến không thèm đặt tên cho đan dược, bất quá là nàng cho quân tiền cùng quân khanh dùng để điều trị thân thể, không cần phải trịnh trọng như vậy. Đan dược này ngươi còn có bao nhiêu? Như vậy đi, ngươi lại cho ta thêm một viên, trừ bỏ 9 viên Đông Châu ngoài này, đồ vật ta sở hữu nơi này, ngươi tùy ý lựa chọn thêm 3 viên linh thạch như thế nào? Đôi mắt lão giả sáng lên nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, bình dược bị hắn nắm trong tay cẩn thận đặt ở trong lòng ngực, nói rõ, không tính toán trả lại cho Quân Vô Tà. Lão nhân nói, làm toàn trường lại một lần nữa mất khống chế, tất cả mọi người khó có thể tin chừng mắt nhìn Quân Vô Tà, như nhìn thấy quỷ. Lão nhân này ngay cả Tề Vân Đan cũng không cần, lúc này cư nhiên xem một lọ đan dược vô danh là bảo bối như vậy, đây là cái tiết tấu như thế nào? Chẳng lẽ tiểu quỷ này lấy ra được đan dược so với Tề Vân Đan của tông chủ Khuynh Vân Tông còn muốn tốt hơn? Không cần, ta chỉ cần Đông Châu. Quân Vô Tà đối với đồ vật khác trên quầy hàng không có hứng thú. Người không hề nhìn xem, lão nhân có chút không tình nguyện nhìn Quân Vô Tà, hận không thể lại từ trên người nàng hiện ra thêm một viên đan dược vô danh nữa tới. Không cần, Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, như thế nào rong dài như vậy? Vậy ngươi nói xem, ngươi yêu cầu cái gì? Nếu như ta có ta đều có thể cùng ngươi đổi. Nói xong, lão nhân cúi xuống phía dưới móc ra một cái túi tử, đem túi đồ vật đổ ra trên quầy hàng. Một viên lại một viên linh thạch lập lòe ánh sáng lăn xuống, rải đầy trên quầy hàng nho nhỏ, phẩm chất những cái linh thạch đó thế nhưng so với trên quầy hàng phía trước bán ra còn muốn tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người... Góc truyện audio.com, mở to hai mắt nhìn một đống linh thạch kia, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Ta chỉ cần Đông Châu, khóe mắt Quân Vô Tà liền rất buồn xỉn cùng bố thí cho những cái linh thạch đó. Lão nhân há miệng thở dốc còn muốn lại thương lượng một phen, nhưng một bóng hình lại trước một bước đi qua. Cách chương.